Chương 2911 tối cường thăng cấp hệ thống. Cầm bọn họ toàn bộ giết sạch. Trời ơi, lão tử chính là một thiên tài. Ta liền biết, ha ha ha, hệ mấy ngàn vạn võ giả, có thể nói liên quan đến Đông Hoàng Thành sống còn, nó làm sao có khả năng không có đặc thù bồi thường đây? Ha ha ha, Long Phi hưng phấn cực kỳ, hắn thắng cược, hệ thống tuy rằng không có tuyên bố nhiệm vụ, thế nhưng Long Phi mơ hồ biết trong này nhất định tồn tại vật gì đặc biệt, lại như là ẩn giấu nhiệm vụ như thế, chỉ có điều nhiệm vụ này không phát động, như thế có kinh nghiệm, bất quá, coi như không có khen thưởng, Long Phi cũng như thế sẽ như vậy đi làm, bởi vì dù sao cũng là mạng người, EXP bảo táp, ngăn ngắn mấy phút bên trong liền đột phá 2 cấp, tốc độ này quá sắc bén, hơn nữa đang trùng kích. Linh giả cảnh giới, Long Phi đứng trên tường thành cười không ngậm mồm vào được, chỗ tối kiếm lão cũng là hơi chấn động một cái, nội tâm thầm nói, để thật sự làm được, tiểu tử này, HTTP, truy. Nuku.net hắn nhìn ra, coi như không cứu được này mấy ngàn vạn võ giả, Long Phi cũng sẽ không trốn, hắn sẽ cứng chiến đến cùng. Chuyện này đối với kiếm lão xung kích rất lớn, bất quá, kiếm lão như trước không có đi ra khỏi đến, hắn biết những con rối này xác thực đáng sợ, kiến đông cắn chết voi, nhưng là đáng sợ nhất cũng không phải bọn họ, mà là vị kia nắm giữ thiên tộc đệ tử thân phận thiên công tử, giết hắn không khó, thế nhưng thân phận của hắn sẽ đưa tới cực kỳ to lớn phiền phức, hắn không muốn đi trêu chọc, không muốn bởi vì Long Phi mà đi bại lộ mình, coi như Long Phi cứu mấy chục triệu võ giả, có thể xa xa không có để hắn đem hết thảy tiền đặt cược đều để lên đi mức độ, là chuyện gì xảy ra? Thiên tử trong mắt phun lửa giận mạnh mẽ nhìn chằm chằm Hoắc Hoàng cũng là một mặt kinh ngạc, nói, thì không, không thể, căn bản không thể, tụ linh đan căn bản không có giải dược, coi như là ta cũng luyện chế không ra, chỉ là một cái Đông Hoàng vùng ven bản không có so với ta còn muốn cao cấp luyện đan sư, coi như có cũng không cách nào ở như vậy thời gian ngắn ngủi nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải. Không thể, thiên tử mạnh mẽ một tiếng, rác rưởi đồ vật, hiện tại lập tức cho ta thu gạch, nhanh, nhanh. Hoắc Hoàng ánh mắt căng thẳng, hề phải. Tiếng địch hơi động, muốn đem những kia con rối đang điền trên cổ trùng phá thể mà ra, nhưng không có một cái cổ trùng phá thể mà ra, một cái đều không có thu gạch đến, Hoắc Hoàng thân thể mơ hồ phát run, nói, hề công tử, một cái đều không có. Thiên tử hai mắt giận dữ, một bạt tai nhán tới e đùng. Phế vật vô dụng. Hoắc Hoàng tu vị không cao, một cái tát bị thiên tử cho phiến nằm trên mặt đất, gò má sưng đỏ, khóe miệng treo huyết, không dám phản kháng chút nào, lập tức đứng dậy quỳ trên mặt đất nói, công tử tha mạng, công tử tha mạng. Tụ linh đan con rối không cách nào thu gạch, chúng ta còn có những kia tôn giả cường giả, ngoại trừ tụ linh đan ở ngoài, còn ngoài ngạch luyện chế ra mặt khác một nhóm tà đan, liền như tô tố trong cơ thể dùng đan dược. Thiên tử ánh mắt chìm xuống, nói, kỳ hừ, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau cầm bọn họ cho triệu tập lại đây. Nhất thời, Hoắc Hoàng thay đổi một cái cây sáo, nhẹ nhàng thổi lên trong nháy mắt ghi à, trong đám người, bao quát Đông Hoàng học viện bên này trong đám người đột nhiên không ít ông lão, gia tộc trưởng lão hiện ra thống khổ dáng dấp, toàn thân phát nứt, từ trong đám người xông ra ngoài ghi vương trưởng lão. Lâm trưởng lão. Nạp Lan huynh. Các ngươi làm sao? Những gia tộc này cao cấp trưởng lão từng cái đột biến, thật giống như trong nháy mắt biến thành cao cấp zombie như thế, căn bản không ngăn được, bọn họ dường như nghe được triệu hoán chó như thế, cấp tốc chạy ra ngoài, từng cái đứng Hoắc Hoàng phía sau, bọn họ trong mắt cũng biến thành màu đỏ sậm, bọn họ bị mặt khác một loại sâu độc đang cho đã khống chế, hơn nữa, bọn họ mình căn bản không biết lúc nào bị khống chế. Những này mọi người là Đông Hoàng thành cao cấp nhất cường giả, kém. Cõi nhất đều là đại hiền cảnh giới, Đông Hoàng viện trưởng mi tâm căng thẳng. Nặng nề nói, Ngài Thiên công tử, Đông Hoàng Thành đã bị ngươi làm hại thành như vậy, vẫn chưa thể dừng tay sao? Ngươi còn muốn thế nào? Thiên tử xoay người lãnh băng băng nhìn chằm chằm Đông Hoàng viện trưởng, miệt thị cười nói, Ngài dừng tay. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta tới là làm cái gì? Ta đến chính là để cho các ngươi đám rác rưởi này, đồ bỏ đi từ phía trên thế giới này biến mất. Ha ha ha, Đông Hoàng viện trưởng ánh mắt một nanh, lửa giận sóng ngầm, thiên tử không sợ chút nào. Cười lạnh một tiếng, nói, ê lão già, muốn động thủ với ta hay sao? Đến đụng đến ta một cái thử xem mà. Ngươi biết đụng đến ta hậu quả là cái gì không? Cẩu vật. Mạnh mẽ mắng, thân phận của hắn là thiên tộc đệ tử ở Hồng Mông giới bất luận một nơi nào, ai dám động thiên tộc đệ tử, ai chính là cùng thiên tộc đối nghịch, hậu quả khó mà lường được. Thiên tộc là toàn bộ Hồng Mông giới mạnh nhất bá chủ, không có ai có thể cùng với ngang hàng, ai dám đắc tội. Thiên tử cười lạnh, nói, không dám động liền cho lão tử vừa đợi đi, chờ sau đó lão tử trở lại thu thập các ngươi đám rác rưởi này. Lời nói vừa rơi xuống, thiên tử nhìn chằm chằm Hoắc Hoằng, hét ra một tiếng, ngươi còn lo lắng cái gì? Có phải muốn chết hay không à? Hoắc Hoằng lập tức, nặng nề một tiếng, tiếng địch hơi động, nói, ị giết hắn cho ta. Trong phút chốc trên trăm vị tôn giả cường giả đồng loạt hơi động, nhanh chóng hướng về đánh ra đi. Giờ khắc này, trên tường thành đã đầy ắp người, đa tạ Long thiếu hiệp. Đa tạ ngươi. Cảm ơn. Đa tạ. Đến rồi, bọn họ đến rồi. Chúc Thiên tần tần một tiếng, ngài bảo vệ Long thiếu hiệp, ai tới cũng phải giết, hiểu chưa? Bọn họ tuy rằng bị tụ linh đan cổ trùng khống chế, thế nhưng bọn họ cũng không có mất đi ý thức. Bọn họ biết là Long Phi cứu bọn họ, hiện tại này trăm tên tôn giả cường giả vọt tới, trong đó có gia tộc của bọn họ trưởng lão, thậm chí là cha, nhưng là bọn họ tất yếu bảo vệ Long Phi, bởi vì Long Phi là bọn họ hy vọng. Long Phi nhìn bọn họ từng cái, căn bản không có bất kỳ sức mạnh, tất cả đều là bệnh nặng mới khỏi, đừng nói là chân linh, có mấy người liền đứng cũng không vững, bảo vệ hắn. Hay là thôi đi, Long Phi nhất định phải đứng vững, nhất định phải cầm thiên tử hấp dẫn lại đây, nhưng là đối mặt bãi minh tôn người cường giả. Long Phi nhìn về phía chỗ tối, kiếm lão khẽ nói, ê đây là của ngươi sự tình, ta sẽ không xuất thủ. Long Phi cắn răng nói, ê được rồi. Thiên tử nhìn phía xa Long Phi, lạnh lùng nói, ê tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Phục Vân Sa nhìn về phía Đông Hoàng Viện Trưởng, Đông Hoàng Viện Trưởng nhìn Hoắc Hoằng trong tay cây sáo là then chốt, chỉ cần khống chế lại cây sáo, vậy thì tương đương với khống chế lại những kia con rối. Trong nháy mắt Phục Vân Sa đột nhiên nhằm phía thiên tử. Phượng Hoàng nghe thường phòng ngự toàn bộ mở, thiên tử khóe mắt lạnh lẽo, e muốn chết. Bóng đen hơi động trực tiếp đón lấy Phục Vân Sang, cũng ở đồng thời, Đông Hoàng Viện Trưởng bóng người cũng là đột nhiên biến mất. Thiên tử mi tâm vừa nhất, một bước bước ra, một tay biến ảo, lớn quang minh trưởng. Sức mạnh bá đạo đột nhiên vừa mở, không chờ Đông Hoàng Viện Trưởng bóng người hạ xuống một chưởng bổ ra, Đông Hoàng Viện Trưởng bản thân liền là trọng thương thân thể, tu vị bị hạn chế, đối mặt so với hắn tu vị còn cao hơn thiên tử. Một chưởng này trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, đồng thời Phục Vân Sang cũng bị đánh bay, không biết lượng sức rác rưởi. Thiên tử xem thường một tiếng, lãnh băng băng ra lệnh, nghe quỷ nô, cầm bọn họ toàn bộ giết cho ta ánh sáng.